Hát với Hừng Đông. Gửi nhạc sĩ Doãn Nho. Dần đông đã hừng sáng, núi non xanh ngàn trùng xa, tổ quốc bao la hiền hòa. Không biết đã mấy mươi năm rồi, cứ hừng trời là tôi hát theo tiếng gà rừng gáy, tiếng chim chóc giật mình rộ lên gọi đàn, khi bình minh vừa ló dạng một đám mây đâm ngang chân trời. Khi tiếng chân trâu lục cục dở đất cày phía bên kia sóc núi xa xa, tôi hát theo khỉ giọt, chí chóe truyền cành. Khi sao mai vừa lặn xuống dải u minh, đánh thức đàn ông mau đi hút mật bông tràm, tôi hát theo từng cơn gió rét Hà Nội rít ù tai, cùng tiếng xẻng cuốc xây công viên Thống Nhất. Tôi hát theo tiếng xe lửa sình sịch qua rừng Nga, qua đêm trắng ở một nước Đông Âu, có biết bao người cùng tôi chờ đợi dần đông hừng sáng. Dần đông đã hừng sáng, dạng vật như reo lên, tâm hồn tôi sảng khoái, với núi non xanh ngàn trùng xa. Tình cảm tôi tràn ngập trong những hạt sương ướt đẫm dòng khoai ruộng lúa với tổ quốc bao la hiền hòa. Tôi hát cùng với tiếng chuông nhà thờ Đức Bà, với tiếng mõ công phu chùa Thiên Mụ, với tiếng gậy khua đồi núi Trường Sơn. Tôi chào dần đông, tôi mê dần đông của dòng sông Gành Hào quê tôi, những mái chèo khuấy nước hừng sáng, những nắm lá dừa nước như bức tường xanh vô tận, với ngàn gió khua len keng giống tiếng gươm khua, làm tóe ngọn lửa của ánh sáng nắng thành vô số giọt loang loáng dần đông. Dần đông đã hừng sáng, tôi người con gái miền Nam chào mặt trời hừng đông phương Bắc. Dài giác súng các biên đều bước 1-2-1 trong đoàn quân tự vệ thủ đô, trùng trùng qua đường phố Hà Nội. Tươi thắm bóng cờ dờn bay trên cao, muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lời ca trên sóng lúa, lấp lánh sao bay trên quân kỳ, nghe rung núi đồi từng bước ta đi. Và tiếng con tôi trên nóc phố đang đứng chờ tôi đi qua. Mẹ ơi, mẹ ơi, con đang đứng đây nè. Trong hàng quân, tôi giữ đúng cự ly, chân bước rập ràng, tay đánh đồng xa đều trân răm rắp. Tôi không hất mặt qua phía con tôi đang gọi. Mà sao, núi non xanh ngàn trùng xa, mà sao, hình như tôi nghe con tôi biết học hát theo mẹ, chân trời mới sáng ngời. 10 năm trước, tôi thường có mặt ở nhà văn hóa thanh niên, dịp gặp gỡ cuối tuần. Những mẫu chuyện đời giữa già trẻ làm vui cười ngã nghiêng, làm thâm trầm ý nghĩa cuộc gặp, vì hứng thú, vì tò mò, vì hấp dẫn phấn khích, đến nỗi muốn đi ngay lên rừng, muốn săn quần lội ào xuống biển, và thậm chí muốn xóa tan thành kiến cái không tưởng, cái lãng mạn, kết cuộc những cuộc gặp. Tôi đâu có để sổng bài hát "Tiến bước dưới quân kỳ" của nhạc sĩ Doãn Nho. Chúng tôi vỗ tay cùng nhau hít thở. Dần đông đã hừng sáng, núi non xanh ngàn trùng xa, rồi mới chịu chia tay. Cái xuất diễn của tôi nói cho cùng cũng không phải của tôi, mà tôi được hân hạnh thay mặt những người chân không dày, đầu đội trời ta cứ đi. Cái thời chân không dày ấy, ai mà không biết hát. Riêng tôi ngày nay tuy răng cỏ không còn nguyên vẹn, giọng bỗng trầm bị lạc tần số, nhưng tôi vẫn hát như những nghệ nhân hát dân ca thực thụ nơi mảnh đất ông cha sinh sống mà tôi đã gặp và bắt chước. Vậy mà các bạn trẻ hào phóng tặng cho tôi một câu bắt buộc tôi phải nhớ hoài: hạnh phúc và may mắn, may mắn và hạnh phúc. Tôi đáp lên cái tổ chim trên tầng cao chung cư, ở đó luôn có tiếng cu gù gọi bạn tình buổi sáng 1, 2, 20, 50, 100. Đời không ai không có một cái gì đó hay hay cho đời mình. Ngày còn ở cứ, họa sĩ Lê Lam, người ưa vẽ những tấm lưng trần vững chãi của phụ nữ, có nhã ý ký họa cho tôi. Tôi nói không, tôi xấu gái lắm. Anh cười. Tôi còn nhớ kiểu cười làm như vừa phát hiện ra điều gì bí mật. Rằng thì là không có người phụ nữ nào đẹp hay xấu 100%. Người phụ nữ xấu hay đẹp đều có những giờ phút trong ngày được thăng hoa và ngược lại. Tôi sẽ vẽ chị vào buổi hừng đông. Nhưng rồi anh em tạm chia tay. Ngày đầu giải phóng, anh vẽ tôi cho được để làm bìa sau cuốn sách bộ hành của tôi. Bức vẽ đó, dù không có một hừng đông màu sắc tưng bừng, nhưng những nét bút sắc của anh quẹt tới quẹt lui, tôi thấy như những giọt mưa và những giọt nắng. Và tất nhiên tôi thật hài lòng khư khư giữ lấy cái vườn đông rất đẹp của đời tôi, cùng với lòng cảm phục các bạn trẻ ngày ấy đã bói quẻ may mắn cho tôi và giờ đụng được cái gọi là hạnh phúc. Ôi, hạnh phúc cũng lắm trò, còn may mắn cũng không phải là không có thể. Tôi đã gặp người lính làm ra bài hát Tiến bước dưới quân kỳ. Bài hát ra đời khi anh 25 tuổi. Giờ các bạn nhìn xem, ánh mắt của người lính được cộng thêm 42 cái xuân xanh mà vẫn chứa chan một rừng đông hiền hòa tươi tắn. Còn tôi, người đã nuôi dưỡng lành lặn một tiềm thức về rừng đông của nhạc sĩ Doãn Nho trên mọi nẻo đường hành quân, cùng tiếng gà rừng gáy, tiếng chim chóc reo vui sáng rồi, giờ đây đang ở tuổi U70. Anh lính già nhỏ hơn bà già Nam Bộ 3 tuổi. Chúng tôi ôm nhau cười, không rủ nhau song ca. Tôi nhớ có người nói, ký ức như tinh cầu bị hủy diệt, tuy đã qua nhưng âm thanh mãi còn đó. Còn rừng đông khởi đầu cho một ngày thì mãi mãi là một bài ca chào đón của tạo hóa vô cùng gợi cảm, khiến cho con người mê mãi tò mò khi vạn vật đã qua đêm.